Chiến thần bất bại, chương 2509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, tâm trạng của Tiêu Chính Văn liền trùng xuống quả thực. Anh cũng lo lắng như thiên tử, Hoa Quốc hiện nay không thể chiến đấu. Được rồi, nhưng thần thái của tôi và Tiểu Thái Tông không giống nhau, hơn nữa giọng nói cũng không giống, vì vậy. Cậu yên tâm, Tổng Tư lệnh Tần đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp nói xong, ông cụ quý đã đặt một chiếc mặt nạ da người vào tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn chiếc mặt nạ da người trong tay, quả nhiên là tay nghề của Hắc Băng Đài. Ông cụ quý, tôi có thể đồng ý chuyện này, nhưng tùy tiện để mọi người biết Tiểu Thái Tông vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ở Hoa Quốc không phải là hành động thông minh. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa suy nghĩ, tôi đề nghị, trước tiên hãy tung hỏa mù để lan truyền tin đồn, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, mà đợi các thế lực đích thân đến kiểm chứng. Ông cụ quý nghe vậy, khẽ cau mày, ý của cậu là gì? Kéo dài thời gian, việc bọn họ phái người đến kiểm tra cũng rất mất thời gian. Điều này tốt hơn nhiều so với việc bọn họ xông lên thách thức Tiểu Thái Tông. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, ông cụ quý vỗ đùi nói. Cao kiến, kế sách này rất hay, không ngờ cậu không chỉ có bản lĩnh nhạy bén mà đầu óc còn nhanh nhạy đến vậy. Đúng lúc này, Chu Lâm Lâm đột nhiên hoảng hốt chạy ra sân sau, lo lắng nói. Anh Tiêu, không hay rồi, lại có người đến gây chuyện. Lúc này trên con phố, từng chiếc xe quân đội màu xanh nối đuôi nhau tiến đến. Hơn nữa, còn có một người đàn ông trung niên mặc vest màu đen đang đứng trước cửa. Bên cạnh hắn có hai nam thanh niên đeo quân hàm cấp tướng. Thế trận lớn như vậy, đừng nói là Chu Lâm Lâm, dù là Chu Hạo Nhiên cũng sợ khiếp vía. Rõ ràng đây là do đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Tiêu Chính Văn sải bước tới trước cửa. Lúc này, người đàn ông trung niên đang chắp hai tay sau lưng, cười lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn tiến đến. Sau lưng hắn là đám đông chiến sĩ xếp hàng thẳng tắp và cầm vũ khí trong tay. Người này chính là Vương Quốc Xương tới đây sau khi hay tin. Từ sau khi nhận được điện thoại của Ngô Lân, Vương Quốc Xương vẫn luôn quan sát động thái bên phía Tiêu Chính Văn. Mãi tới ban nãy, Vương Quốc Xương mới nhận được tin báo của người dưới trướng, nói Ngô Lân bị một cô gái đánh gãy chân. Vương Quốc Xương vừa nghe thấy tin này đã lập tức cử người điều tra thân thế của cô gái đó. Con nhà quyền quý giống như Đông Phương Tuyết Ngưng căn bản không cần phải điều tra, rất nhanh đã có người gửi luôn thông tin bối cảnh thân thế của Đông Phương Tuyết Ngưng cho Vương Quốc Xương. Lúc biết đối phương là thành viên của bốn gia tộc lớn, trong lòng Vương Quốc Xương cũng thấp thỏm. Cách chương.